Nữ nhị đại tác chiến. Chương 85, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ xe bò lắc lư chạy vào trong Thiên Phủ Thành. Trên đường đi chạy vài canh giờ, Long Kiểu Nguyệt co do thân thể, ôm chân, chỉ đem mặt chôn vào hai đầu gối của mình, khép lại đôi mắt đỏ như máu. Trên mặt nàng mặc cho nhiễm một mảnh bụi bẩn, dù ai cũng nhìn không ra bộ mặt vốn có của nàng. Nàng nằm trong rơm rạ, cơ thể bẩn thỉu và lộn xộn. Nàng trên đường đi thật lâu, trong đầu còn kêu gào tìm bạch lộ, nhưng thân thể đã sụp đổ trước. Cho đến bây giờ, nàng thường xuyên không biết mình là ai, mình ở nơi nào, nhưng nàng từ đầu đến cuối lại biết. Nàng nên đi về phía đông nam, ở thời cổ lấy phía nam vi tôn, vương đô liền xây dựng ở phía đông nam. Nàng mơ mơ màng màng ôm cánh tay, suy nghĩ trong đầu giống như con nhạn hoang bay chập chờn. Trong đầu nàng kêu gào đi về phía nam, đi về phía nam. Đúng, đi về phía nam, nàng muốn đi về phía nam. Bạch Lộ nhất định ở nơi đó. Xe bò tiến vào Thiên Phủ Thành. Lúc trên đường vết máu của nàng khô trên da, lại cùng huyết nhục dính vào nhau, vừa xé xuống liền một mảnh máu thịt mơ hồ. A Cửu vì che giấu tay mắt của người khác, chỉ đem tay áo của nàng dùng vải rách bọc lại. Xe bò đến nơi giao rơm rạ. Lão bản cửa hàng Hương Hỏa nhìn rơm rạ một chút, lại thấy dính vết máu, một phen nổi giận, lại mặc cả nửa ngày mới giao tiền để cho người dỡ bỏ những rơm rạ sạch còn lại. Đại hán đánh xe bò trong lòng một trận nén giận, trong lòng tự nhủ nha đầu điên này làm bẩn rơm rạ hắn đầu tất mặt tối kéo tới. Nếu đợi lát nữa không tìm được nhà giàu đưa tiền, hắn thật sự muốn đem nha đầu này kéo về làm vợ. Đang nghĩ ngợi, Long Kiểu Nguyệt đã từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nàng không nói một lời, đã nghỉ ngơi đầy đủ, con mắt cũng không còn đỏ như vậy. Đi thẳng về phía nam. A Cửu lần đầu nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt biết đi lại, làm ra chút hành động của người sống. Mặc dù nàng vẫn như cũ giống như một kẻ ngốc đi về phía nam. Hắn ở bên giật nảy mình, liền muốn tiến lên kéo nàng. Long Kiểu Nguyệt thấy hắn tiến lên muốn kéo mình, chỉ trở tay vung lên, đem hắn đẩy ngã ở một bên. A Cửu không biết tên ngốc này còn có khí lực lớn như vậy, bị đẩy mạnh một cái, té ngã ở một bên. Ôi chao kêu lên. Long Kiểu Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ lo đi về phía trước. Đại hán đánh xe bò đang cùng lão bản cửa hàng Hương Hỏa ở nơi đó nhận tiền, nghe được một tiếng ôi chao kia, cũng không tự chủ được sững sờ. Ông chủ cửa hàng Hương Hỏa một trận khó chịu, nói: người điên từ đâu tới, mau mau đuổi đi đuổi đi. Long Kiểu Nguyệt về phía trước. Phương Nam, Bạch Lộ đang chờ nàng. Bạch Lộ nhất định đang chờ nàng. A Cửu đứng dậy, cũng không dám kéo nàng nữa. Đại hán đánh xe bò muốn tiến lên kéo nàng, nhưng lại nhìn bộ dáng thảm thiết của A Cửu, trong lòng thật sự sợ hãi. Lại nhớ tới mưa máu lúc nàng xuất hiện, nửa ngày vẫn là đạp đạp chân, mắng, bồi thường tiền hàng, sớm biết nửa đường liền đem nàng ném xuống. Long Kiểu Nguyệt cố chấp đi về phía nam. Đám người xung quanh nhộn nhịp đang nói cái gì, ở trong tai nàng chỉ là những âm thanh la hét ồn ào khắp nơi. Có người ở bên cạnh nàng che miệng mũi, có người chỉ trỏ nàng, tên ăn mày từ đâu tới, còn dám quang minh chính đại nghênh ngang đi ở giữa đường này. Long Kiểu Nguyệt mê mang nhìn bọn họ, lại không quan tâm đi về phía nam. Phía trước có một đám người tụ tập cùng một chỗ, xem ra đều là người qua đường xem náo nhiệt trên đường. Long Kiểu Nguyệt thẳng tắp đi về phía nam, trong đầu cố chấp cùng kéo căng giống như cơ bắp, thẳng tắp đụng vào bên trong, tựa như trên đỉnh núi kia treo lá cờ tượng trưng của đội thổ phỉ Hắc Phong trại. Nàng cũng thẳng cổ, thẳng tắp vượt qua. Những tên sơn trại thổ phỉ kia trông thấy nàng là một nữ tử, muốn đem nàng bắt về. Long Kiểu Nguyệt si ngốc ngơ ngác nhìn bọn họ, từ bên gốc cây bên cạnh cầm lấy một thanh đao. Sau một hồi mưa máu đầm đìa rơi xuống, ném thanh đao kia, dẫm lên vũng máu đầy đất. Tiếp tục đi về phía nam. Long Kiểu Nguyệt cúi đầu. Cứ đi về phía trước. Một đám sợ hãi kêu lên. Tên ăn mày từ đâu đến? Nhìn y phục của nàng. Làm bẩn mắt người. Nhanh đuổi đi. Nhanh đuổi đi. Chớ có làm bẩn con mắt của gia chủ. Long Kiểu Nguyệt chỉ đi về phía trước. Đám người linh tinh rối loạn bị nàng xông tới tức giận mắng to. Nhưng vẫn để nàng đi qua. Lúc đi qua người cuối cùng. Một bàn tay trắng vươn ra từ bên cạnh. Kéo lại cánh tay của nàng. Thanh âm thương hại mà dịu dàng nói. Lần sau cẩn thận một chút. Đừng để bị thương. Long Kiểu Nguyệt dừng lại. Một thỏi bạc được nhét vào trong tay nàng. Thanh âm này. Thật sự là quá quen thuộc. Thanh âm kia xoay quanh đầu nàng. Giống như muốn nổ tung. Nhưng mặc cho nàng vắt hết óc suy nghĩ. Nàng chính là nghĩ không ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Không phải bằng hữu của nàng. Đó là cửu nhân của nàng sao? Nhớ không ra thì thôi. Nàng chỉ rũ mắt một lát. Ném thỏi bạc kia đi. Liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Một đệ tử mặc xiêm y màu đỏ đen từ bên cạnh đứng ra. Vẻ mặt đầy căm phẫn đứng trước mặt nàng. Ngăn cản nàng. Tên ăn mày thật to gan. Gia chủ của chúng ta hảo tâm bố thí ngươi. Ngươi lại dám ném đi khỏi bạc này. Ngay cả một câu tạ ơn cũng không có. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Ban ơn là vì được người khác yêu mến xưng hô sao? Ta có nhận ân huệ này hay không cũng là chuyện của ta chứ? Long Kiểu Nguyệt dương mắt nhìn hắn một chút. Vừa định ra tay, thanh âm quen thuộc phía sau đã nhẹ mà nghiêm khắc vang lên. Giả Nghị, đủ rồi. Trong mắt ngươi còn có gia chủ như ta hay không? Đối mặt kẻ quá phụ cô đơn giang tay giúp đỡ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Người ta có nhận hay không là quyền của nàng? Giả Nghị nhất thời nghẹn lời. Chỉ cắn răng oán hận nói. Ngay trước mặt liền đem bạc của gia chủ vứt bỏ. Đây rõ ràng không phải là xem thường Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta sao? Tây Bắc Tề Vân Phủ. Những lời này giống như xúc động đến một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Long Kiểu Nguyệt. Nàng hơi mê hoặc nhìn xiêm y màu đỏ đen của đệ tử kia. Đột nhiên liền co chân chạy như điên. Sau lưng Bạch Chỉ giật mình. Người đệ tử kia sững sờ. Túm tay áo của nàng lại. Nàng chạy quá nhanh. Ngón tay của hắn lướt qua tay áo. Phía trên tất cả đều là vết máu khô. Bạch Chỉ cơ hồ là theo bản năng đuổi theo. Liền đi theo ra ngoài. Trong tu đạo người tu dưỡng từ nhỏ. Vì ứng địch đã làm rất nhiều bài học. Trong nháy mắt Long Kiểu Nguyệt co cẳng liền chạy. Bạch Chỉ đã bay lên. Rút Hàn Tuyết kiếm trên lưng ra. Không thể bị các nàng bắt được. Long Kiểu Nguyệt ta còn muốn đi tìm Bạch Lộ. Không thể chết ở chỗ này. Một người đuổi, một người trốn. Đệ tử Tây Bắc Tề Vân Phủ vẫn còn sững sờ. Nửa ngày sau mới phản ứng lại. Đuổi theo ra ngoài, Long Kiểu Nguyệt một đường chạy như điên. Bạch Chỉ trên không ngự kiếm. Mắt thấy phía trước chính là một mảnh rừng rậm. Nếu để cho nàng chui vào rừng cây, vậy liền không dễ bắt. Cũng không biết tên ăn mày điên điên ngốc ngốc này là ai. Vì sao vừa nghe đến tên Tề Vân Phủ liền co chân bỏ chạy. Nhìn tốc độ này của nàng, cũng không giống người bình thường. Bạch Chỉ nhíu mày, niệm ngự kiếm quyết. Mạnh mẽ xông về phía nàng. Long Kiểu Nguyệt nghe được tiếng gió sau lưng mạnh mẽ đến. Tiếng kiếm thê lương. Biết một chiêu này là nhất định phải có. Nàng liền thế lộn một vòng. Tránh thoát năm ngón tay thành chảo một kích của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ không ngờ nàng tuy rằng ngốc nghếch, nhưng vẫn có thể nhanh nhẹn tránh thoát một kích này. Nghi hoặc trong lòng nàng càng nặng. Mắt thấy đã đuổi theo ra khỏi thành. Bên ngoài là một mảnh rừng rậm. Trái phải không có một người. Nàng rốt cục hạ quyết tâm. Hôm nay phải bắt được tên này hảo hảo tra hỏi một phen. Đến cùng là có khúc mắc gì với Tây Bắc Tề Vân Phủ. Nàng dựng thẳng tay lên. Bóp cái quyết. Một đạo thiên lôi từ trong tay nàng bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ hướng về phía Long Kiểu Nguyệt đang chạy như điên. Đạo lôi kia hướng về phía Long Kiểu Nguyệt rơi xuống. Lực lượng không lớn. Bạch Chỉ tin tưởng, chỉ cần đạo lôi đình này đánh xuống, Tên ăn mày ngốc phía dưới này ít nhất cũng phải ngất xỉu một ngày hai ngày. Trên cửu thiên, tầng mây bắt đầu khởi động. Một đạo lôi đình thật lớn ầm ầm rơi xuống trước mặt Bạch Chỉ. Đem lôi đình trong tay nàng đánh ra tan thành mây khói. Bạch Chỉ lơ lửng trên không trung. Trên mặt tràn đầy không thể tin được. Vẻ mặt ngây ra như phỗng. Long Kiểu Nguyệt cũng không trốn. Đứng trên mặt đất, ổn định vững thân hình. Nhìn về phía nàng, đạo lôi đình kia lấy thế cửu thiên vọt về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nâng kiếm vô ích, dùng Hàn Tuyết kiếm ngăn cản. Mặc dù bị chấn nôn một ngụm máu, nàng vẫn lơ lửng trên không trung, vẻ mặt tái nhợt che ngực. Hàn Tuyết kiếm dưới một kích của lôi đình, vỡ thành vô số mảnh. Nếu không phải thanh kiếm này là linh kiếm trường lưu có thể tính là linh kiếm nhất đẳng. Bây giờ người thịt nát xương tan. Nên là Bạch Chỉ, Bạch Chỉ ngự phong đứng ở trên không trung, lảo đảo che ngực, mặc cho máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Long Kiểu Nguyệt đứng trên mặt đất, chỉ nhìn nàng. Long Kiểu Nguyệt nàng nghĩ mãi không ra mình cùng Tây Bắc Tề Vân Phủ có khúc mắc gì. Càng không nhớ rõ nữ tử áo đen thanh tú trước mặt phun máu này là ai. Vừa rồi đạo lôi đình kia hạ xuống, nàng chỉ là sợ mình bị cái này hắc y nữ tử bắt được. Cho nên mới theo bản năng sử dụng toàn lực. Bạch Chỉ nhìn nàng, cách xa, trên mặt Long Kiểu Nguyệt lại tràn đầy vết máu. Nàng không thấy rõ mặt của nàng. Nhưng cửu thiên dẫn lôi quyết vừa rồi làm sao có thể nói dối. Đây chỉ có dòng họ Long Đình mới có thể học được pháp thuật. Mới có thể quang minh chính đại sử dụng pháp thuật. Đâu phải tùy tiện một tên ăn mày là có thể dùng. Bạch Chỉ nàng chưa bao giờ dám sử dụng cửu thiên dẫn lôi quyết trước mắt người ngoài. Vừa rồi cũng là muốn bắt được tiểu ăn mày. Nếu người khác hỏi, hắn khẳng định cũng là không biết. Sẽ không bại lộ bí mật nàng dùng cửu thiên dẫn lôi quyết. Thuật pháp các tộc đều là bí truyền. Nếu có người dám trộm học cửu thiên dẫn lôi quyết của Long Đình. Một khi bị Long Đình phát hiện, thì phải rút xương đốt thịt phá vỡ hồn phách. Hình phạt khốc liệt. Đủ để được xưng tụng vô tính. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Chỉ nàng luôn cẩn thận từng ly từng tí che giấu bí mật. Bây giờ phút này, Bạch Chỉ trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ra, nhiều hơn chính là phẫn nộ. Long Kiểu Nguyệt nàng vậy mà chạy thoát. Cứ như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại từ thiên nhận phong trốn ra được. Ngay cả lôi đình quyết công pháp trên tay cũng chưa từng có nửa phần lùi lại. Cái này sao có thể khiến Bạch Chỉ không phẫn nộ? Bạch Chỉ giơ tay lên. Bỗng nhiên tiến về phía Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt hiện tại thần trí không tỉnh táo. Vừa nhìn thấy Bạch Chỉ bỗng nhiên vọt về phía mình. Quay đầu liền chạy. Lôi đình vừa rồi không giải thích được nàng dưới tình thế cấp bách mới sử dụng ra. Nhưng chờ đến bây giờ. Nàng căn bản cũng không biết nên làm thế nào để sử dụng pháp thuật lợi hại như vậy. Bất quá là chạy 2-3 bước, Bạch Chỉ đã từ phía sau lao đến. Nàng không có Hàn Tuyết kiếm, bằng vào nội lực của mình cũng nên có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng. Nhưng linh lực ẩn chứa trên tay trong nháy mắt chạm tới Long Kiểu Nguyệt. Không biết vì sao, nàng vẫn mềm lòng thu lại một chút. Nàng từ phía sau nhào tới nàng. Long Kiểu Nguyệt trong nháy mắt ngã xuống đất. Hai người liền lăn xuống vách núi. Bạch Chỉ bị bụi cây chầy xước mặt, nhưng nàng lại không quan tâm đứng lên. Hai tay bóp cổ Long Kiểu Nguyệt, hung tợn quát lên về phía nàng. Ngươi thế nhưng còn dám trở về, ngươi lại còn dám có mặt mũi còn sống. Xem ra ngươi thật sự mệnh lớn, ném xuống thiên nhận phong cũng không chết. Long Kiểu Nguyệt, trời xanh có mắt, để ngươi rơi vào trong tay ta. Đến cuối cùng. Một tiếng chất vấn lớn tiếng kia đã là sát ý trùng trùng điệp điệp. Long Kiểu Nguyệt không biết nàng là ai. Chỉ là kiệt lực đẩy tay nàng bóp trên cổ mình ra. Thế nhưng đôi tay trắng nớt kia vô cùng lớn. Gân cốt của nàng đều ở dưới cự lực kia sắp vặn vẹo biến hình. Dưới lúc hít thở không thông, nàng bắt đầu ho khan. Ho khan ho khan, trong mắt lại tràn ra nước mắt. Đem trên khuôn mặt đầy vết máu vết bẩn rửa sạch từng vết trắng. Lộ ra khuôn mặt nguyên bản của da thịt. Trong huyễn cảnh sắp chết. Long Kiểu Nguyệt một tay nắm chặt lấy tay Bạch Chỉ. Một tay giơ lên. cố hết sức chạm vào mặt Bạch Chỉ. Si ngốc chảy nước mắt, hướng nàng yếu ớt hô. Bạch, Bạch, Lộ, Bạch Chỉ lập tức toàn thân run lên. Dưới tay nàng vẫn không có buông lỏng cường độ, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu dao động. Long Kiểu Nguyệt, đã điên rồi sao? Điên rồi sao? Điên rồi sao? Long Kiểu Nguyệt, nàng đã điên rồi sao? Vậy, cho dù ta giết nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, chỉ cảm thấy giải thoát mà thôi. Thay vì giết nàng cho nàng thống khoái, còn không bằng để cho nàng phần đời còn lại chịu sự khống chế trong tay ta. Dùng thời gian còn lại của nàng bồi thường cho ta. Hốc mắt Bạch Chỉ cũng rưng rưng nước mắt, nhìn qua giống như một hồ nước phiếm hồng. Tay nàng chậm rãi buông lỏng, Long Kiểu Nguyệt tay cũng mềm mềm rơi xuống, ngã ở bên cạnh, không nhúc nhích. Nàng chạm chạm hơi thở của nàng, mặc dù yếu ớt, nhưng là vẫn có một hơi thở. Bạch Chỉ quỳ trên người nàng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nàng cúi người đứng bên cạnh Long Kiểu Nguyệt, nửa ngày mới đưa tay ra, không để ý đến những dơ bẩn trên mặt nàng, dùng tay áo của mình lau sạch mặt nàng. Trong chớp mắt khi nhìn đến khuôn mặt của nàng, Bạch Chỉ cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt. Ân sư của nàng, bạn tốt của nàng, tâm ý không thể nói, đều theo một trận đại hỏa Tây Bắc Tề Vân Phủ kia hóa thành cho tàn, nhưng có một số thứ, cho dù là đốt thành cho tàn, hóa thành bụi bay, nó cũng có thể tái sinh. Tựa như Long Kiểu Nguyệt này, cho dù xương cốt thành cho dù là hồn phi phách tán cũng đều có thể trở lại. Nước, nước tí tách chảy, Long Kiểu Nguyệt bị một trận đau đớn nóng bỏng trong cổ họng làm tỉnh. Tính ra, đây đã là lần thứ ba nàng đến thế giới này bị treo trong hồ nước. Lần đầu tiên là ở Lạc Thủy Trì sau khi phản kháng Ma Tôn. Một lần là ở trong thủy lao của hình phạt thẩm ti ở trường Lưu Mẫn Sinh Cung. Còn có một lần, dĩ nhiên là mật thất Tây Bắc Tề Vân Phủ. Xung quanh là những bức tường đá được khảm chặt chẽ. Nàng bị treo ở trong hồ nước. Nước thanh tịnh trong suốt, vừa lúc chìm đến vành tai của nàng. Nàng chỉ cần cúi đầu xuống, liền sẽ bị sặc nước. Nàng chỉ có thể tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, mới có thể bảo trì hơi thở của mình thông suốt. Bạch Chỉ đứng ở trên sân, nhìn nàng. Bạch Chỉ mặc y phục màu bạch lam. Y phục này làm trong mắt Long Kiểu Nguyệt mê mang có một cảm giác quen thuộc. Còn có nước mắt không biết tên từ nơi nào tuôn ra. Bạch Chỉ đứng trên đài nhìn nàng. Nửa ngày sau mới bắt đầu sâu kín thở dài nói. Người đối với Tây Bắc Tề Vân Phủ phạm phải sai lầm, cho dù là chết trăm ngàn lần cũng không đáng tiếc. Long Kiểu Nguyệt mê mang nhìn nàng, tay bị treo ở trong hồ băng lạnh lẽo. Nàng biết, nàng hiện tại nhất định là trần như nhộng, bị ngâm mình ở bên trong nước này. Nước này là nước gì đây? Chỉ là muốn tra tấn nàng, bỏ chút độc trùng cổ dược không phải là tốt hơn sao? Bạch Chỉ đứng trên cái đài kia, đưa tay cởi thắt lưng mình. Nàng vốn là chân trần đứng trên phiến đá lạnh lẽo kia, hiện giờ cũng tiết kiệm được công sức cởi giày. Long Kiểu Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Nàng chỉ thống khổ vạn phần nhíu mày. Nước này tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng thần kỳ, đem những thứ trong đầu nàng cùng sâu trong ký ức dần dần rút đi. Y phục từng cái rơi xuống đất, Bạch Chỉ toàn thân cao thấp không còn một cái. Nàng bước vào trong hồ nước, giống như bi thương mà tự giễu nói. Nhưng ta đã không muốn lại để cho ngươi chết lần thứ hai. Nàng duỗi cánh tay, chậm rãi từ trên thềm đá bơi tới. Long Kiểu Nguyệt thống khổ không chịu nổi chống cự lại lực lượng kia. Trong miệng chỉ thê thảm khàn giọng nói. Ta không muốn, ta không muốn. Bạch Lộ, ta không được quên, ta phải đi tìm nàng. Bạch Lộ, Bạch Lộ. Bạch Chỉ lẳng lặng từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Long Kiểu Nguyệt giãy giụa càng ngày càng hung ác. Bạch Chỉ đem mặt dán lên trên lưng của nàng. Chỉ trầm thấp, đau khổ thở dài nói. Đây là cỏ vong yêu bí truyền Tề Vân Phủ chúng ta. Ăn vào sẽ khiến cho người ta quên hết quá khứ. Xi xi ngốc ngốc, ta không muốn ngươi ngủ dại. Chỉ hy vọng cho ngươi ngâm mình trong cỏ vong yêu này, quên tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ không lại khó xử. sẽ không lại khó xử chính mình. Bạch Chỉ mặt dán trên cổ Long Kiểu Nguyệt, không nhìn thấy đầu tóc đen của Long Kiểu Nguyệt, vậy mà lại xuất hiện từng sợi tóc bạc. Tổng cộng dòng dã 7 ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Long Kiểu Nguyệt chỉ nổi nóng gọi tên Bạch Lộ, liều mạng giãy giụa. Bạch Chỉ đứng trên đài thềm đá, nhìn thấy mà giật mình. Nàng không biết trong thân thể Long Kiểu Nguyệt lại có lực lượng cường hãn ngoan cường như vậy. Đối kháng vong yêu thảo đủ để đem linh hồn đều có thể xé nát. Cho đến bây giờ, trong miệng còn đang gọi tên Bạch Lộ. Nàng ghen ghét không chịu nổi. Trong lòng nàng lửa giận ngút trời. Nàng đứng ở trên đài bậc đá kia, hướng nàng thê lương hô. Bạch Lộ kia có cái gì tốt? Người ở chỗ này chịu khổ chịu mệt. Nàng lại ở trong hoàng cung hưởng hết vinh hoa phú quý. Người cũng biết, mấy ngày nữa, tiểu đệ tử mà người yêu mến nhất, sẽ cùng người khác thành thân. Người lại kiên trì cái gì? Nói đến cuối, nàng lại mềm giọng, chỉ cầu khẩn nói ra. Quên đi, quên hết tất cả không tốt sao? Ta dẫn ngươi đi tìm một nơi thế ngoại đào nguyên. Ta sẽ bồi ngươi, ta sẽ cùng ngươi. Ngươi sẽ sống rất sung sướng. Không tốt sao? Long Kiểu Nguyệt chỉ thê lương thét chói tai. Hô to tên Bạch Lộ. Nước mắt của nàng giống như là con suối không cách nào ngăn chặn. Trong tròng mắt màu đen phản chiếu đầy sao trời kia, lóe ra ánh sáng tuyệt vọng. Bạch Chỉ đứng ở trên bệ đá, trơ mắt nhìn mái tóc Long Kiểu Nguyệt dần dần chuyển sang màu bạc. Nàng cắn răng, chỉ nói với nàng, ngươi nhịn một chút. Nhịn một chút liền tốt. Nhịn một chút, nhịn một chút người sẽ vĩnh viễn quên Bạch Lộ. Vĩnh viễn làm một người quên đi quá khứ vui vẻ khoái hoạt. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Long Kiểu Nguyệt không biết mình người ở nơi nào. Mình là ai? Rất nhiều hình ảnh mơ hồ và ký ức từ trong đầu nàng như nước chảy đi mất. Nàng muốn đưa tay, nhưng những thứ kia giống như nước không có thực chất. Từ kẽ ngón tay của nàng vẫn biến mất không thấy đâu. Nàng là ai? Nàng muốn tìm ai? Nàng yêu là ai? Nàng muốn cùng ai? Bạch Cốt ôm nhau chết cũng phải cùng huyệt. Nàng đã từng phát hạ lời thề. Dưới ánh trăng sáng, người nàng hôn là ai? Nàng đã từng gửi gắm tình yêu vĩnh viễn không rời bỏ đến chết không thay đổi. Nàng đối với thiên địa, đối với Kiểu Nguyệt, đối với tinh thần đại hải mênh mông này, nàng đối tình cảm chân thành cả đời của nàng. Thiên tân vạn khổ mới hiểu được tâm ý của mình. Chuyện cũ liều chết đều phải đoạt lại tự do một lần nữa ở cùng với nhau. Cuồng hoan, nước mắt, nụ cười. Dưới ánh trăng trong sáng, người kia nở nụ cười với nàng. Nàng là ai? Bạch Lộ, Bạch Lộ. Ngày thứ bảy, mắt thấy tóc đen cuối cùng thành tuyết, giống như là tuyết trắng rơi đầy vai Long Kiểu Nguyệt trên núi Trường Lưu. 3000 sợi tóc đen của nàng từng sợi đều thành tuyết. Mái tóc dài màu trắng bạc ở trong nước ướt sũng xõa lên vai nàng. Long Kiểu Nguyệt rốt cục mê mang ngẩng mặt lên, hướng về phía Bạch Chỉ đang lệ rơi đầy mặt phía trước. Chỉ suy yếu mà kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào? Nàng cúi đầu nhìn mái tóc trắng của mình, càng kinh ngạc hỏi, ta, làm sao lại tóc trắng? Ta có phải khách mời của ma nữ chuyện tóc trắng nào hay không? Đi nhầm studio. Trước mặt Bạch Chỉ nhìn bộ dáng của nàng như thế, biết cỏ vong yêu đã có hiệu quả. Nàng biết chuyện cũ của Long Kiểu Nguyệt trước kia đều quên. Chỉ nói với nàng, ta là Bạch Chỉ, là bằng hữu của ngươi. Long Kiểu Nguyệt bị treo trong hồ, trong lòng nhất thời chấn động. Bạch Chỉ, bằng hữu. Bạch Chỉ không phải là nữ phụ trong Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa, trong truyền thuyết sao? Lại nói làm gì có bằng hữu nào đem bằng hữu của mình treo trong hồ nước. Thân thể nàng vô cùng hư nhược, bên cạnh Bạch Chỉ vội vàng cùng quần áo xuống hồ, mở khóa trên tay nàng, ôm nàng lên. Long Kiểu Nguyệt từ trong nước ướt sũng bị vớt lên, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám thành thật phục tùng nằm trong lòng Bạch Chỉ, mặc cho nàng ôm lấy mình. Nhớ tới tiến độ bên trong Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa, Long Kiểu Nguyệt cẩn thận suy tư một lát, vẫn hỏi, ta là ai? Trường Lưu hiện tại như thế nào rồi? Trong nguyên tác Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa, thật Thật sự không có một vị nữ tử tóc bạc như vậy. Chẳng lẽ lại nàng mặc thành một cái lão bà bà? Tùy tiện hỏi Bạch Lộ cùng Bắc Lăng Thành thực sự không ổn. Trường Lưu có thuật chú nhan. Nàng cũng nhìn không ra nữ tử tự xưng Bạch Chỉ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Vạn nhất lúc này Bắc Lăng Thành cùng Hạ Nhược Hoa còn chưa xuất hiện. Vậy chẳng phải nàng sẽ để lộ ra sao? Bạch Chỉ ôm lấy nàng. Đi đến một gian phòng bên cạnh. Nghe được nàng hỏi Trường Lưu. Nàng hơi dừng lại một lát. Không đúng. Nếu như là chuyện cũ trước kia đều quên. Nàng làm sao còn nhớ kỹ Trường Lưu? Còn hỏi ta Trường Lưu hiện tại như thế nào? Thân thể nàng cứng đờ. Nhưng nhìn bộ dáng này của Long Kiểu Nguyệt hỏi nàng là ai? Cỏ vong yêu nhất định là đã phát huy hiệu quả không thể nghi ngờ. Nàng hơi do dự một lát. Đi về phía gian phòng kia. Nhưng vẫn nói. Ngươi tên là Long Kiểu Nguyệt. Từng là một đệ tử của Trường Lưu. Ngươi từng cấu kết với ma tôn phạm phải đại tội ngập trời. Bên ngoài khắp nơi đều là người bắt ngươi. Ta đã giấu ngươi. Cho nên ngươi không nên chạy lung tung. Nghe Bạch Chỉ nói như vậy. Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa không phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Đây là có ý gì? Long Kiểu Nguyệt nàng đã bị phát hiện thân phận ma tộc nội ứng. Bây giờ còn là chuột qua đường người người kêu đánh. Thanh tiến độ này cũng sắp kết thúc rồi. Long Kiểu Nguyệt nàng lúc này xuyên qua. Là tới tìm chết sao? Nữ nhị này, chính mình không làm tốt. Lưu lại cục diện rối rắm cho ta. Nửa đầu tiêu sái khoái hoạt chính mình trải qua. Bây giờ nửa bộ sau cực kỳ bi thảm tất cả đều lưu lại cho ta. Hỗn đản, thật sự là hỗn đản. Long Kiểu Nguyệt thoáng cái có chút u buồn. Bạch Chỉ đặt nàng trước bàn trang điểm. Dùng chăn gấm quấn nàng lại. Lại duỗi tay chải đầu cho nàng. Tóc bạc như tuyết, ướt sũng còn mang theo nước. Bạch Chỉ nhìn mái tóc bạc kia. Vẫn nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Long Kiểu Nguyệt nằm trong khăn gấm. Đang thưởng thức khuôn mặt của mình. Khuôn mặt này dung sắc khuynh thành. Nhìn Long Kiểu Nguyệt nàng như hoa nở trong lòng. Vẻ mặt vui sướng dương dương đắc ý. Nhưng vừa nghĩ đến nàng tới là thay thế Long Kiểu Nguyệt nguyên bản kia làm bia đỡ đạn. Trong lòng nàng lập tức liền lạnh đi một nửa. Trong lòng tự nhủ một khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo như vậy. Sau đó còn không phải là muốn hóa thành một bó xương trắng thê lương trong hoang dã. Vui vẻ cái gì? Nghĩ đến kịch bản, nàng lại len lén đánh giá khuôn mặt Bạch Chỉ phía sau thay nàng chải tóc từ gương đồng. Theo lý mà nói, Bạch Chỉ và Long Kiểu Nguyệt hẳn là tình địch không đội trời chung sao? Vì sao ở đoạn cuối cùng của thanh tiến độ này, Bạch Chỉ còn có thể đối với mình tốt như vậy? Chẳng lẽ các nàng không có trở mặt sao? Không có trở mặt, nói đùa, chính nàng viết kịch bản nàng lại không biết. Bạch Chỉ này nhất định là muốn bắt nàng đi muốn tìm đến Bắc Lăng Thành để tranh công. Long Kiểu Nguyệt vì sao lại biến thành tóc bạc còn chưa rõ ràng. Bạch Chỉ này nói mình và nàng là bằng hữu, nhưng vì sao bằng hữu còn muốn treo mình ở trong hồ nước? Chuyện lúc trước làm không rõ ràng. Vậy Long Kiểu Nguyệt nàng liền không thể tin tưởng Bạch Chỉ. Trực giác của nàng cũng cảm thấy rằng điều này không đơn giản. Kịch bản còn ở đó. Long Kiểu Nguyệt nàng cùng Bạch Chỉ là thân phận địch nhân. Ngàn vạn lần không thể tin tưởng nàng. Bạch Chỉ chải tóc cho nàng. Lại dùng khăn gấm lau khô tóc nàng. Đầu tóc bạc xõa tung xuống. Nàng không thương hại Long Kiểu Nguyệt bởi vì đối kháng cỏ vong yêu thống khổ đến tóc bạc. Mà là đắm chìm trong niềm vui Long Kiểu Nguyệt quên mất trước kia ngoan ngoãn nghe lời như thế. Long Kiểu Nguyệt hiện tại nhu thuận giống như một hài đồng ngây thơ vô tri. Mặc nàng loay hoay, đối nàng nói gì nghe nấy, làm cho đáy lòng nàng mừng rỡ như điên. Long Kiểu Nguyệt âm thầm tính toán làm như thế nào đi tìm hiểu tình báo. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho Bạch Chỉ thay nàng không ngừng đổi châm gài tóc. Nửa ngày sau, Bạch Chỉ mới dịu dàng nhấp môi với nàng, cười nói, cái châm này chất lượng không tệ, người có thích không? Trên cây châm kia khảm một khối bảo thạch màu lam bảo, giống như là đâm bị thương mắt của Long Kiểu Nguyệt, từ sâu trong linh hồn dâng lên một trận thống khổ, nàng vừa đỏ hốc mắt, vừa không giải thích được giơ tay lau nước mắt. Trong lòng tự nhủ nước mắt này thật sự là đến không giải thích được. Mắt thấy Bạch Chỉ còn tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Nàng đành phải khàn giọng. Nói, được. Long Kiểu Nguyệt ở trong tẩm phòng gia chủ Tề Vân Phủ ngây người hồi lâu. Lúc trước nàng lo lắng lời Bạch Chỉ nói. Nếu là bên trong, tiên hiệp Hạ Nhược Hoa, thật sự tiến đến tình trạng như vậy. Vậy mạng nhỏ của Long Kiểu Nguyệt nàng thật đúng là bị Bạch Chỉ nắm ở trong lòng bàn tay. Bên trong nguyên tắc Long Kiểu Nguyệt đến 7 phần 10 tiến độ phía sau. Cũng đã táng sinh vạn tiễn xuyên tâm của nam chủ. Hiện giờ nàng có thể sống đến bây giờ. Nhất định là nam chủ Bắc Lăng thành thống nhất thiên hạ. Chưa kịp tìm Long Kiểu Nguyệt nàng tính sổ. Lúc này thân phận của nàng đã bại lộ. Long Đình không giữ được nàng. Trường Lưu đuổi giết nàng. Các đại tu chân gia tộc đều phải tìm nàng tính sổ. Chuột qua đường ai nấy đều hô đánh. Long Kiểu Nguyệt nàng nhất thời không chắc. Thật đúng là không dám chạy ra ngoài. Bất quá Bạch Chỉ cứu mình. Có ý đồ gì? Bên trong nguyên tắc, các nàng chính là kình địch số một nha. Nàng cứu mình không nói. Còn cả ngày lấy rất nhiều đồ chơi mới mẻ để dỗ dành mình cao hứng. Bộ dáng này thoạt nhìn cũng không giống là vì trấn an mình. Đem mình chuẩn bị nhu trí rồi đưa cho Bắc Lăng thành giết. Long Kiểu Nguyệt thật sự là một vạn lần nghĩ không ra. Nghĩ không ra là nghĩ không ra. Nhưng bị nhốt ở cái chỗ này. Long Kiểu Nguyệt cũng không có cách nào. Đang lúc ăn uống vui chơi. Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt thận trọng quan sát Bạch Chỉ. Vẻ mặt cẩn thận dò xét thân thể mình. Nơi này là nơi nào? Nàng nhìn cũng không lớn. Ở trong đình viện rộng lớn như thế này. Ngoại trừ Bạch Chỉ ra. Căn bản không có người nào khác lui tới. Bạch Chỉ ở trong gian phòng đó mặc giáo phục màu bạch lam Trường Lưu. Nhưng căn cứ theo lời nói lúc trước. Nàng lại là gia chủ Tề Vân Phủ hiện giờ. Nàng bây giờ không phải là nên mặc giáo phục màu đỏ đen gia chủ Tề Vân Phủ sao? Sao cái này không giống với nguyên tắc lắm? Long Kiểu Nguyệt cả ngày ngồi ở trong đình viện kia. Nhàn rỗi không có việc gì liền đi sờ mái tóc bạc đầy đầu nàng. Vừa sờ tóc bạc nàng liền bắt đầu cân nhắc. Chính mình có phải xuyên lộn sách rồi hay không? Có phải Cúc Cự nhàn rỗi không chuyện gì viết bản ma nữ tóc trắng cho người hâm mộ? Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Nàng đang yên đang lành làm một giáo hoa ma giáo nội ứng Trường Lưu. Như nào nói đầu bạc liền đầu bạc rồi. Bạch Chỉ trước đến giờ đều tự mình mang theo đồ ăn vặt tinh xảo đến nói chuyện với nàng. Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Chỉ thường xuyên ôn hòa thân thiết. Hỏi han ân cần với nàng. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ. Đã nói là đối thủ một mất một còn đâu. Đã nói là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đâu. Bạch Chỉ ngồi ở trên ghế. Trông thấy Long Kiểu Nguyệt 10 phần câu nệ dịch sang bên cạnh. Chỉ thân thiết mà ôn hòa cười nói với nàng. Ngươi không cần sợ ta. Chúng ta từng cùng là trưởng môn Trường Lưu. Ta tự nhiên là dùng lễ đồng môn đối đãi với ngươi. Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng nửa ngày. Nhìn nàng trên mặt ôn hòa. Khuôn mặt cẩn thận trắng nõn tình chân ý thiết. Dịu dàng hiền lành nói không ra lời. Trong lòng phun trào nửa ngày. Nhưng vẫn rời mặt đi. Trong bụng Long Kiểu Nguyệt có một đống lời muốn nói. Chủ nhân thân thể trước kia của nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong? Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Này, thân phận hiện tại của nàng thật sự không thể nhìn thấy người khác. Vậy Bạch Chỉ vì sao lại muốn cứu nàng? Lại muốn đem nàng nhốt ở trong phòng này đây? Nếu như bên ngoài thật sự toàn bộ người trong đạo môn bắt Long Kiểu Nguyệt nàng. Vậy Bạch Chỉ nàng giấu nàng lại có chỗ tốt gì? Chậm chạp không đem nàng giao cho Bắc Lăng Thành. Bạch Chỉ không sợ Bắc Lăng Thành tức giận. Những chuyện này, nàng vẫn phải dựa vào chính nàng đi khai quật. Lời nói của một người không thể tin được. Long Kiểu Nguyệt nàng phải dành thời gian chạy ra ngoài. Xem bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự như lời Bạch Chỉ nói. Bên ngoài đã bị nàng giày vò long trời lở đất. Vậy nàng lại vụng trộm chạy trốn trở về không phải là được sao? Toàn bộ trong viện. Ngoại trừ một hồ sen cẩm hồ, ngoại trừ mấy con vẹt họa mi có chút sống động, những thứ khác cũng chỉ có một mình Bạch Chỉ là người sống. Long Kiểu Nguyệt hôm nay mặc một váy áo màu đỏ. Áo đỏ nhẹ nhàng, làm nổi bật nên nàng tóc bạc như tuyết. Bạch Chỉ đứng trước sân nhìn nàng. Nàng mặc ngoại bào tuyết trắng, bên trong là giáo phục bạch lam trường lưu. Búi tóc mai, trong ngực ôm một cây đàn thất huyền cầm. Hơi cong đôi môi không cần tô đã đỏ. Chân thành nói, rất đẹp, y phục này tôn nên màu da của ngươi. Long Kiểu Nguyệt trong lòng nói một tiếng đây là làm nổi bật lên mái tóc bạc của ta đi. Nhưng trên mặt nàng vẫn thận trọng cười một tiếng. Nói ra, y phục này chế tác tinh xảo. Chất liệu tinh tế tỉ mỉ. Vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Cảm ơn, Bạch Chỉ ôm đàn. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Mấy ngày nay Long Kiểu Nguyệt vừa tỉnh lại. Không rõ tình huống. Đối với cái gì cũng đều cảnh giác. Nàng nhìn như tùy ý đối với mình, nhưng kỳ thật đáy lòng vẫn bảo trì cảnh giác, thời thời khắc khắc là những lời nói khách sáo đối với mình. Trong nội tâm nàng đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Theo lý mà nói, bí mật bất truyền của cỏ vong yêu này, sau khi phục dụng chỉ có hai loại hiệu quả, hoặc là chuyện cũ trước kia đều quên, hoặc là không có tác dụng. Bây giờ Long Kiểu Nguyệt đã quên những chuyện xảy ra lúc trước. Các nàng hẳn là có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vì sao dưới tình huống không có chút ký ức nào? Long Kiểu Nguyệt còn cẩn thận hoài nghi với nàng như thế. Theo lý mà nói nàng Long Kiểu Nguyệt hiện tại căn bản không nhớ rõ Bạch Chỉ. Nhưng vì sao khi nghe đến cái tên Bạch Chỉ này, trong mắt nàng trước tiên hiện lên kinh ngạc. Sau đó nàng tuy rằng dùng một bộ ánh mắt không thèm để ý che giấu đi. Nhưng bộ dáng nàng khi đó cẩn thận câu thúc từng ly từng tí. Rõ ràng biểu lộ Long Kiểu Nguyệt nàng đối với Bạch Chỉ có ấn tượng. Bạch Chỉ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ ở thời khắc này, Long Kiểu Nguyệt nàng chuyện lúc trước tất nhiên là quên 7-8 phần. Nếu như có thể nhớ rõ mình một phần, vậy cũng nên là tốt. Thế nhưng là có vẻ như nhớ lại. Hết lần này tới lần khác là nàng đối với Bạch Chỉ cảnh giác. Bạch Chỉ chỉ thở dài, muốn thăm dò nàng còn nhớ rõ những chuyện gì khác. Nàng ôm cây đàn thất huyền cầm, chỉ đi về phía Long Kiểu Nguyệt, khẽ cười nói, mấy ngày nay trường lưu có việc, triệu chư vị đạo gia chúng ta đến thương nghị, đương nhiên là không thể chiếu cố ngươi được nữa. Ngươi ở trong viện tử này, nhưng phải nghe lời, chớ ra ngoài để cho ai nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Nếu để cho người ngoài biết được ngươi ở chỗ này, vậy ta cũng không ngăn cản bọn họ được. Lụa mỏng giơ lên, Long Kiểu Nguyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Trong lòng tính toán muốn làm sao lừa dối để ra ngoài. Bạch Chỉ nhìn nàng, ngồi trên ghế đá bên cạnh Thủy Đinh. Đặt cây đàn thất huyền cầm trên bàn đá. Chỉ nhấp môi cười nói với nàng. Ta đã phải đi, bây giờ ngươi có thể cùng ta đánh chung một khúc. Cái gì? Đánh đàn, Long Kiểu Nguyệt lập tức đầu to như cái đấu. Đứng trước Thủy Đinh, bốn phía sóng biếc mênh mông. Khói sóng như mây, lụa mỏng màu trắng tung bay. Ánh mắt của nàng chỉ một mặt ngây thơ nhìn nàng. Nửa ngày mới cắn môi nói. Cái này, tay ta hôm nay mỏi. Không muốn đàn, đánh đàn, đàn cái cọng lông đàn. Nàng vừa xuyên qua. Ngay cả chuyện xảy ra trước đó trên thân thể này cũng chỉ là dựa vào chủ tuyến trong nguyên tắc đại khái suy nghĩ một chút. Nào biết bản thân Long Kiểu Nguyệt của nàng có thể đánh đàn hay không? Lại nói cái thất huyền cầm cổ đại này. Làm sao một sớm một chiều có thể học xong? Nàng một cái Long Kiểu Nguyệt hiện đại. Làm sao có thể đánh đàn? Bạch Chỉ ngước mắt nhìn nàng. Long Kiểu Nguyệt không có hỏi Trầm Vọng Sơn bây giờ là chết hay sống. Chỉ ít là đã đem Trầm Vọng Sơn quên đi. Long Kiểu Nguyệt lưng phát lạnh, lập tức bày ra một bộ đại tiểu thư Long Đình không coi ai ra gì bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi. Nâng mắt nhìn ra xa, một bộ dáng ha ha ta chính là không muốn đánh đàn. Bạch Chỉ hiểu rõ cười với nàng một tiếng, dịu dàng nói với nàng, ta quên mất, người không biết đánh đàn. Long Kiểu Nguyệt lập tức trên đầu có ba đạo hắc tuyến. Nàng vẫn như cũ vuốt lan can đứng ở một bên. Trong lòng liều mạng tính toán vừa mới khi đó trở mặt thì có hậu quả gì không? Bạch Chỉ rõ ràng là đang thử thăm dò nàng. May mắn Long Kiểu Nguyệt bản thân cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông. Bằng không hôm nay chẳng phải là phải lộ tẩy. Tay nàng trắng như ngọc, cổ tay tinh tế mảnh khảnh, 10 ngón tay đặt trên dây đàn, gảy ra những âm thanh du dương. Tiếng đàn réo rắt, nàng ngẩng đầu lên nhàn nhạt cười nói với Long Kiểu Nguyệt. Trước kia ta tu hành ở Trường Lưu, rất ít trở về nhà. Ta ngược lại thật ra nhớ rõ, mấy năm trước khi ta về phủ viếng thăm, cùng tam muội chung tấu một khúc Ngưng Xương Hoa. Lúc nói đến tam muội, thanh âm của nàng hơi tăng thêm một chút, trên mặt một đôi mắt nước ám sắc nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt. Không chút nào chuẩn bị buông tha bất kỳ thần thái biến hóa nào của nàng. Nghe Bạch Chỉ ở sau lưng nàng thì thầm như nhớ nhung. Tiếng đàn lượn lờ, Long Kiểu Nguyệt lập tức trợn mắt trắng. Tam muội Tề Vân phủ các ngươi ta lại không biết. Long Kiểu Nguyệt đưa lưng về phía Bạch Chỉ, trong lòng một trận khó chịu. Bạch Chỉ này đối với mình tràn ngập thăm dò, ở lại nơi này thời khắc nào cũng có nguy cơ lộ ra. Nàng có muốn hay không chờ Bạch Chỉ đi, vội vàng trộm hai món đồ đáng giá từ trong phòng nàng. Mặc áo choàng màu đen cưỡi bóng đêm mò mẫm chạy trốn. Cách chương